Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1935, Vạch Trần, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An nhìn về phía La Hán lông mày trắng, cười nói, ngươi đừng vội, ta từ từ nói cho ngươi nghe. Hắn tiếp theo nhìn phía Triệu Thủ, trả lời nghi ngờ của hắn. Vậy chính là loại khả năng thứ hai, thời cơ chưa tới. Chúng ta hôm nay có thể phán đoán ra, siêu phẩm có mục tiêu mưu đoạt khí vận. Thậm chí vì khí vận mà chiến. Như vậy, Phật Đà cất giấu khí vận này, mục đích có thể nghĩ mà biết. Coi là một trong các thủ đoạn áp đáy hòm. Mọi người khẽ gật đầu, tán thành ý kiến của Hứa Thất An. Còn có một sự kiện khác có thể làm chứng. Các vị còn nhớ hay không, Phật môn là khi nào cố ý độ ta vào không môn? Hắn hỏi, Phật môn đấu pháp, Lý Diệu Trần không hề nghĩ ngợi. Nhưng cũng ở sau khi ta xuống địa cung được Ngọc Tỷ, từ đó về sau. Phật môn liền như phát điên muốn độ ta vào không môn, thật sự chỉ là bởi vì Đại Thừa Phật Pháp. À, cái này, mặt ngoài là vì Đại Thừa Phật Pháp, thực ra là muốn đoạt lại khí vận trong cơ thể Hứa Ninh Yến. Lý Diệu Trần mím môi, lặng lẽ liếc Hứa Thất An một cái, có chút kính phục. Người này, sau lưng thế mà suy nghĩ nhiều như vậy, tự hỏi nhiều như vậy. Nàng còn tưởng Hứa Ngân La phong lưu háo sắc. Mỗi ngày chỉ nghĩ như thế nào biến đổi cho Ngũ Hoa Thần cùng quốc sư, còn có Lâm An. Chỉ là như vậy, còn chưa đủ chứng minh Phật Đà chính là phân thân đạo tôn nhân tông, ta cũng là thẳng đến đêm nay, mới có 10 phần nắm chắc. Hứa Thất An nói, lúc này, Kim Liên đạo trưởng thở dài nói, ngươi là tối nay nghe thần thù nói xong chuyện của hắn, mới chính thức xác định Phật Đà chính là phân thân đạo tôn nhân tông nhỉ. Hứa Thất An cười gật đầu, đây là ý tứ gì? Mọi người sửng sốt, còn người A-tô-la lại hơi co lại, thốt ra. Nhất khí hóa tam thanh, hắn có tu hành thuật này. Kim Liên đạo trưởng gật gật đầu, thủ pháp Phật Đà phân ly thần thù, không có khác biệt với thủ đoạn chủ nhân địa cung chế tạo cái xác cổ, mà những thứ này là cách dùng đơn giản của pháp thuật nhất khí hóa tam thanh. Triệu Thủ vừa lắc đầu vừa thở dài, lợi hại, lợi hại, lấy cảnh giới siêu phẩm suy ngược hệ thống tu hành. Một lần nữa sáng tạo ra một con đường hoàn toàn mới, tuy tương đối đơn giản, nhưng tài của đạo tôn, xưng một câu đứng đầu xưa nay cũng không đủ. Kế tiếp người có phải còn muốn nói, nhưng cái này lại như thế nào, vẫn là bị nho thánh của chúng ta trấn áp hay không? Hứa Thất An oán thầm một tiếng, khụ khụ khụ, Tôn Huyền Cơ kịch liệt ho khan, lấy cái này nhắc nhở viên hộ pháp bởi vì nghe quá nhiều bí ẩn, cả con khỉ đều choáng váng. Hắn cũng muốn tích cực tham dự đến trong cơn bão đầu óc. Kẻ sau hít sâu một hơi, miễn cưỡng đọc tâm. Ta còn có một điểm không hiểu, phân thân đạo tôn nhân tông làm như vậy mục đích là gì? Ở trong mắt Tôn Huyền Cơ, khối phân thân này của đạo tôn hoàn toàn là làm điều thừa. Bản thân đạo tôn đã là siêu phẩm, tội gì cố sức không được lòng lại sáng tạo hệ thống, ném bỏ thân phận quá khứ. Hứa Thất An và Kim Liên đạo trưởng liếc nhau, người trước cười nói. Ta là có phán đoán, nhưng không thể khẳng định, đây là việc của đạo môn, để Kim Liên đạo trưởng tới nói đi. Loại cơ hội làm màu này, nếu là Dương Thiên Huyễn, khẳng định sôi nổi giơ tay nói. Để ta tới, nhưng Kim Liên đạo trưởng chỉ thổn thức thở dài, chậm rãi nói. Lam Liên, còn nhớ chúng ta từng nói, một màn độ kiếp kia trong tranh tường không? Đạo trưởng, ngươi vẫn gọi ta Diệu Chân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Yến nữ hiệp kháng nghị một tiếng, sau đó trả lời. Vị đạo nhân nhân tông kia sau khi trở thành quốc sư, xoán vị đăng cơ, ngưng tụ khí vận, ý đồ bằng vào khí vận độ kiếp, nhưng sau đó thất bại. Kim Liên đạo trưởng, một tiếng, nói. Hôm nay nhìn lại, phán đoán này là sai, hắn đã là phân thân đạo tôn nhân tông, vậy ngưng tụ khí vận liền không có khả năng là vì độ kiếp. Hắn xoán vị đăng cơ có mục đích khác, nhưng về sau phát hiện người được khí vận không thể trường sinh. Vì thế đành phải mượn dùng thiên kiếp giết chết mình, rút đi cơ thể ban đầu, khí vận nghĩ hẳn cũng là khi đó tách ra đi. Cái này, Lý Diệu Trần ngạc nhiên một lát, có chút không quá tin tưởng. Đường đường đạo tôn, không biết đạo lý người đại khí vận không thể trường sinh. Triệu Thủ Thân là người đọc sách nói, người không thể lấy ánh mắt người thời nay nhìn cổ nhân. Niên đại đạo tôn sống, nhân tộc vừa mới quật khởi, hậu duệ thần ma hỏa loạn Cửu Châu. Lúc ấy, Cửu Châu đại lục bộ lạc, các quốc gia san sát, các căn bản không có khả năng giống vương triều Trung Nguyên hôm nay ngưng tụ ra quốc vận mênh mông. Đạo tôn tương đương với sờ tảng đá qua sông, không biết thiên địa pháp tắc này cũng là bình thường. Lý Diệu Chân khẽ gật đầu, tiếp nhận ý kiến của ông, tiếp đó hỏi. Vậy mục đích hắn soán vị đăng cơ, ngưng tụ khí vận là gì? Nói xong, chính nàng đã biết đáp án, có liên quan với thủ môn nhân. Đạo tôn giai đoạn sau, luôn luôn vì thủ môn nhân mà mưu tính, cố gắng, hai đại phân thân thiên địa như thế, phân thân nhân tông tất nhiên như thế. Cái này không đúng, A-tô-la nhíu mày, nhìn Kim Liên đạo trưởng, thủ môn nhân không phải có liên quan với hương hòa thần đạo, với hệ thống thuật sĩ sao? Sao lại dính dáng đến nhân gian đế vương? Phân thân đạo tôn địa tông diệt hương hòa thần đạo, đoạt lấy Sơn Hà Ấn, chính là vì thủ môn nhân. Mà hệ thống thuật sĩ truyền thừa từ hương hòa thần đạo, dám chính lại xác định là thủ môn nhân. Thủ môn nhân có liên quan với hệ thống thuật sĩ, đây là sự thật ván đã đóng thuyền. Hứa Thất An khoát tay, không phải mới vừa nói sao, hắn con đường này đi lầm rồi. Cái này cũng có thể giải thích hắn vì sao đi xa Tây Vực, khai sáng Phật môn. Có lẽ, hắn lần này mới chính thức đi đúng đường. Nhưng, lại thủ đoạn bóc ra khí vận này của đạo tôn, ta trái lại có thể học, như vậy có thể thoát khỏi hạn chế đoàn mệnh. Hứa Thất An lập tức làm tổng kết cuối cùng, phân thân đạo tôn nhân tông năm đó soán vị đăng cơ, lại phát hiện người được khí vận không thể trường sinh, vì thế mượn dùng thiên kiếp giết chết chính mình, hướng tử mà sinh, thành công rút đi thể xác cũ, đi xa Tây Vực sáng lập Phật môn. Hắn vốn định giữ ngọc tỷ khí vận làm thủ đoạn áp đáy hòm, nào ngờ bị ta nhanh chân đến trước, vì thế lấy danh nghĩa độ hóa Phật tử, nhiều lần phái cường giả siêu phàm bắt ta. Độ tình La Hán, ta nếu không đoán sai, người tới Trung Nguyên, không hoàn toàn là vì bắt ta, giết cái xác cổ diệt khẩu cũng là một trong những mục đích nhỉ. Độ tình La Hán sắc mặt trầm ngưng, không có lời nào để nói, chắp hai tay, khẽ niệm một tiếng. A-di-đà Phật, cách chương.